Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1897, chương 1919, lợi hại lợi hại. Ngươi chờ một chút, ta đi ra ngoài với hắn hai dặn dò một tiếng, đến khi Hạ Tân đi ra ngoài cùng Phì Di giao phó xong lúc trở lại. Tô Hiểu Hàm đã bị người lôi kéo ngồi xuống. Đang cùng một đám đông người vấn an. Cô ba tốt, nhị cữu tốt, vương thẩm tốt, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Sau đó những người khác cũng sẽ vẻ mặt thân thiết trả lời. Hảo hảo, đều tốt, người tốt là được. Tòa ỷ là cái loại này xưa cũ trường mộc đắng. Hai người một tấm, Tô Hiểu Hàm ở bên cạnh cho Hạ Tân để lại chỗ ngồi. Hạ Tân an vị hạ. Hạ Tân bén nhạy phát hiện mọi người xem Tô Hiểu Hàm ánh mắt đều là bất đồng. Có thể thương nàng, thương hại của nàng, có xem thương nàng, có lòng bên trong không thích, mặt ngoài thân thiết, cũng có thực sự thân thiết, còn có muốn cho nàng chuyển bao tiền lì xì. Ba mẹ ngươi, lần trước ta cũng không thể nhìn thấy ngươi, điểm ấy tiền lì xì, coi nãi nãi, chấm ngoặc kép, không nên. Trương nãi nãi, ta đây thật không có thể thu. Tô Hiểu Hàm cùng mới vừa đi tới một cái lão nãi nãi liều mạng chối từ lấy. Đối phương là nhìn Tô Hiểu Hàm lớn lên, rất là lo lắng nàng tình huống gần đây, còn đối nàng ân cần hỏi han, tỉ như trường học qua thế nào, sinh hoạt thế nào các loại vấn đề, thoạt nhìn là thực sự cực kỳ quan tâm Tô Hiểu Hàm. Đương nhiên, cũng sẽ thuận tiện hỏi một chút Hạ Tân tình huống. Hạ Tân đều mỉm cười có lệ quá khứ. Sau đó trong chốc lát, cái kia Vu Khánh Đan với hắn lão công, còn có nữ nhi Lý Phương cùng bạn trai nàng Tuần Hành cũng ở đây bàn ngồi xuống. Tô Hiểu Hàm liền cung kính tiếng hô. Đại Di Phu tốt, cái này Đại Di Phu cố gắng đần độn. Xong Tô Hiểu Hàm gật đầu, cũng không sao bày tỏ. Trên cơ bản trong nhà ra bên ngoài sự tình, đều là Vu Khánh Đan làm chủ. Hắn chỉ trách phụ việc buôn bán. Bàn này đại thể đều là tương đối hôn thân thích. Tỉ như Tô Hiểu Hàm đại cữu, nhị cữu gì gì đó. Một đống người đang cái kia lẫn nhau hàn huyên khách sáo lấy. Thì cũng chẳng có gì. Chỉ là người này a luôn là thích tranh đua. Cái kia Lý Phương trước đây khi dễ Tô Hiểu Hàm quen. Không nghĩ tới lớn lên phát hiện, Tô Hiểu Hàm so với nàng xinh đẹp, học tập so với nàng tốt, đại học so với nàng tốt, ngoại trừ gia thế bên ngoài, chính mình mọi thứ không bằng người ta. Tự nhiên là không phục lắm, hiện tại hiếm có cơ hội, đương nhiên không quên biểu hiện một phen, để biểu hiện mình cùng đối phương khác biệt. Kỳ cụ thể biểu hiện phương thức liền thể hiện tại, là một cái lão nãi nãi nói câu, nghĩ lúc đó các ngươi còn đều là tiểu thí hài đâu. Không nghĩ tới thời gian quá nhanh như vậy, hiện tại cũng có bạn trai, sau đó, Lý Phương cũng rất đắc ý nói rằng, nam bằng hữu quả thực đều là nam bằng hữu, nhưng người với người gian chi a vẫn là có khoảng cách, ý tứ tự nhiên không cần nói cũng biết. Nàng giao quá 5, 6 người bạn trai, cũng không có mang về nhà. Hiện tại đem Tuần Này Hành mang về, tự nhiên là rất hài lòng. Tuần Này Hành mặc đồ tây thẳng, diện mạo thanh tú, mặt mày có cạnh có góc. Quả thực cố gắng tuấn, nhưng là không tính là phi thường tuấn. Chí ít liền Hạ Tân đi qua gặp qua nhiều như vậy soái ca mà nói. Vị này liền trước 20 đều chưa có xếp hạng. Cái gọi là nữ nhi nam bằng hữu cũng là của mình khoe khoang tư bản. Cái kia Vu Khánh Đan có ý định khoe khoang dưới tương lai mình con rể. Liền cố ý hỏi, A Hát, ngươi là tên gọi là gì kia mà? Hạ Tân, đây thật ra là Hạ Tân lần thứ 2 trả lời. Đối phương chính là cố ý không phải nhớ Hạ Tân tên đâu. A Hát, Hạ Tân phải không? Ngươi ở đâu đến trường A? Hạ Tân mỉm cười trả lời, Giang Nam Đại học, trường học ngược lại không tệ, hảo hảo nỗ lực, cái kia Tuần Hành, ngươi ở đâu đến trường? Cái kia tuần hành cũng mỉm cười trả lời. Ta hiện tại không đi học. Đã tại nước Mỹ thiếu tê dại Ma Cao học viện đọc xong thạc sĩ. Hắn cái này vừa nói. Người chung quanh chính là một mảnh xôn xao. Nước Mỹ à, Massachusetts à, rất cao lớn hơn à. Đây chính là bình thường chỉ có ở trên TV có thể thấy danh từ. Không nghĩ tới hiện tại cư nhiên có thể chính tay nghe được. Giang Nam Đại học tuy lợi hại, nhưng ở tất cả mọi người trong quan niệm, quốc sản, cuối cùng là không bằng vào bến lợi hại. Cái kia Lý Phương đối với mọi người sợ hãi than giọng nói. Cùng với ánh mắt hâm mộ rất hài lòng, nàng thuộc về tiêu chuẩn nông thôn bác gái. Bình thường không có việc gì liền thích tranh đua một cái. Tỉ như người nào con nhà ai nơi nào tốt cái gì. Cho nên tôi hiểu hàm bằng cấp A, nhu thuận A, ở trong miệng nàng là được, nhà hàng xóm hài tử. Dùng để đả kích Lý Phương, đưa tới Lý Phương từ nhỏ đã nghe được, cái kia hiểu hàm làm sao lại như vậy nghe lời cái kia hiểu. Hàm sát hạch làm sao lại tốt như vậy, cái kia hiểu hàm làm sao lại không phải gây sự, cái kia hiểu hàm làm sao lại dân tộc hồi 100 phân. Dân tộc hồi đoạt giải hình dáng, người ngay cả tóc cũng không có. Gián tiếp đưa tới Lý Phương phá lệ hận Tô Hiểu Hàm. Mỗi người đều có như vậy cái, nhà hàng xóm hài tử. Chỉ là Lý Phương nơi này là có danh tiếng. Chỉ là Vu Khánh Đan nói là nói như vậy. Ngoại nhân hài tử nhất định là không bằng chính mình 10 nguyệt hoài thai hôn cốt nhục. Cho nên, khó có được xem nữ nhi lợi hại một hồi. Tìm một anh tuấn nhiều tiền nam bằng hữu, đương nhiên muốn khoe khoang một phen, nàng ngoài sáng biết Hạ Tân đang đi học dưới tình huống. Lại hỏi, ngươi một tháng tiền lương bao nhiêu a? Tô Hiểu Hàm vừa định nói, đã bị Hạ Tân từ dưới đáy bàn kéo lại, ta không có tiền lương đâu, vẫn còn ở đến trường, không có công tác, a hát, Vu Khánh Đan liền lại hỏi hướng tuần hành. Cái kia ngươi một tháng tiền lương bao nhiêu a? Vậy đại khái cũng là hết thảy mẹ vợ đều sẽ hỏi vấn đề. Tuần hành còn chưa kịp mở miệng, Lý Phương đã không kịp chờ đợi khoe khoang trả lời. Mụ, hắn ở Vạn Gia Đèn đi làm, bây giờ là quản lý chi nhánh, một tháng tiền lương 6-7 vạn đâu, về sau còn có thể càng cao. A hát. Vu Khánh Đan liền mỉm cười trực điểm đầu. Tuần hành cũng có chút ít đắc ý nói. Kỳ thực cũng không còn bao nhiêu. Coi là phụ, tiền thưởng, hiện nay một năm cũng liền 100 đa vạn a. Chủ yếu là tương lai thị trường quảng. Thăng chức tiềm lực đại. Ta nhìn chúng là của hắn tiền cảnh. A hát, có tiền đồ, có tiền đồ. Vu Khánh Đan kỳ thực cái gì cũng không hiểu. Nàng chỉ biết là nhiều tiền là được rồi. Lý Phương còn nói thêm. Kỳ thực hắn đại học lúc mà bắt đầu vừa học vừa làm. Mình làm cái sạp nhỏ. Bán chút tay nghề phẩm. Khi đó một tháng thì có hơn 1 vạn. Lợi hại a. Vu Khánh Đan nghe hai mắt chiếu sáng. Đối với cái này tương lai con rể rất là thỏa mãn. Đồng thời người chung quanh cũng là một trận kính phục. Dồn dập biểu thị tuần hành về sau rất có tiền đồ. Hạ Tân cũng lập tức đưa lên chúc mừng. Giỏi không dạy nổi, vậy chúc người lần lượt thăng chức a. Về sau chúng ta lúc rảnh rỗi cùng nhau ăn cơm. Cái kia tuần hành liền rất cao ngạo đáp một câu. Xem ta về sau có thời gian hay không a. Công tác rất bận rộn, một bộ đối với Hạ Tân cũng không làm sao để ở trong mắt dáng vẻ. Vu Khánh Đan cũng bày ra một bộ người hiền lành bộ dạng. Tận tình khuyên bảo khuyên nhủ. Hạ Tân a, coi như là đại học, cũng không có thể chỉ lo bài vở và bài tập. Nam nhân mà, cuối cũng vẫn phải sớm một chút học được kiếm tiền. Dạ. A Di nói là, Hạ Tân mỉm cười gật đầu. Nụ cười trên mặt càng mừng hơn. Lý Phương đã đợi không kịp Vu Khánh Đan đặt câu hỏi. Không kịp chờ đợi xuất ra một cái chìa khóa cho Vu Khánh Đan xem. Trên chìa khóa còn có khắc BM 3 cái anh văn. Mụ, Đây chính là tuần hành trong đại học dựa vào chính mình tiền kiếm mua xe BMW. Đẹp không? Hắn tặng cho ta. Lý Phương nói, còn đặc biệt lấy điện thoại di động ra. Sáng hạ thủ máy móc bên trong ô tô hình ảnh. Mọi người lại là một hồi tán thưởng. Niên thiểu hữu vi a, tiền đồ rộng lớn a, tự lực cánh sinh a, có tiền đồ a, gì gì đó. Điều này cũng làm cho Vu Khánh Đan rất là thỏa mãn. Gương mặt mặt mày rạng rỡ. Mụ, còn có, chúng ta phòng ở đều chọn xong, liền chọn ở Cẩm Châu. Một cái 3 phòng ngủ 1 phòng khách phòng ở. 180 bình. Muốn 300 đa vạn đâu. Trả tận tay 1 triệu. Người nhà của hắn đều đã thanh toán. Các loại. Chờ. Sau khi kết hôn. Phòng ở liền cộng thêm tên của ta. Cho ngươi xem dưới. Lý Phương phảng phất là rất sợ người khác không biết. Có cái gì liền huyễn cái gì. Còn đặc biệt mà đem di động truyền đi. Làm cho mọi người xem hình ảnh. Đối mặt sông tiền đường đâu. Lấy ánh sáng tốt. Cảnh vật chung quanh cũng tốt. Dưới lầu có hồ bơi. Phòng tập thể thao. Còn có công viên. Ra khỏi cửa là có thể tập thể hình. Phương tiện đầy đủ mọi thứ. Xung quanh có trường học. Siêu thị. Công viên. Đương nhiên. Chủ yếu vẫn là. Bên kia đều là phần tử trí thức cao cấp. Trình độ văn hóa cao. Sau đó người chung quanh nhìn một cái. Lại là một mảnh tán thưởng. A hát. Đẹp đẹp, đây chính là đại thành thị a. Chung quanh đây đẹp quá a, thật khiến cho người ta ước ao. Cả đời nếu có thể đi loại địa phương này ở một cái, ta cũng đã thỏa mãn. Vẫn là thành thị tốt, lầu này thật đồ sộ a. Mụ, ta lúc nào đón ngài đi qua nhìn một chút. Hảo hảo tốt, hảo hảo hảo. Vu Khánh Đan nhất thời cao hứng cười tâu tuế. Lần này nhưng là kiếm đủ mặt mũi, nhất là một đám đông người đều hâm mộ nàng. Ngươi sinh nữ nhi tốt a, ngươi tìm một tốt con rể a, thật hiếu thuận. Ai, nữ nhi của ta phải có Phương Phương phân nửa hiếu thuận thì tốt rồi. Nói chung, tất cả đều là như vậy hoàn mỹ, như vậy làm người ta sung sướng. Thẳng đến một câu không hợp thời nói nhớ tới. Ôi chao! Ngươi nhà này lầu là phòng hạng trung thế kỷ xây a. Tuần hành nghi hoặc trả lời. Đúng vậy, làm sao vậy? Không được không được. Phòng ốc của bọn hắn là tiện nghi. Một bộ mới 300 đa vạn. Nhưng có tân văn báo đạo. Bọn họ ăn bớt, ăn xén nguyên vật liệu a. Lần trước Hồ Châu còn có bọn họ một tòa nhà sụp đổ. Đè chết 10 nhiều người. Cái kia án tử đến nay vẫn còn ở thẩm đâu. Ngươi nói ngươi lầu này 1 phần vạn muốn sụp. Nhiều nguy hiểm a, không bằng dùng nhiều ít tiền. Mua chút có thể tin hơn a. Đừng tham tiện nghi. Trong lúc nhất thời, Chu Vi triệt để im lặng. Ở nơi này một mảnh phụ họa ca ngợi trong giọng nói. Hạ Tân Thanh âm liền có vẻ phá lệ chói tai. Lý Phương nhất thời sắc mặt cứng lên. Tuần hành cũng rất là xấu hổ đến. Ta chưa nghe nói qua loại sự tình này a. Nếu không, ta cũng sẽ không mua. Như vậy sao được chứ? Đây chính là ngươi cùng lão bà về sau đều muốn ở phòng ở. Mua nhà phía trước làm sao có thể không phải dò nghe đâu. Không quan tâm nhà lầu, cũng phải quan tâm lão bà a. Lầu này muốn 1 tháp, cái kia nhiều nguy hiểm a. Hạ Tân gương mặt cảm khái, tuần hành nhất thời lúng túng hơn. Ta lần sau sẽ chú ý. Trên thực tế hắn chú ý cũng không dùng. Cái kia cố sự là Hạ Tân lâm thời nói bừa. Tuần hành cảm giác mình không hiểu bị đè ép một bậc. Nhất thời có điểm mất mặt khuôn mặt. Lý Phương là bạo tính khí. Không phục lắm hỏi, muốn ngươi chỉ trò. Chúng ta mua cái gì phòng là chính chúng ta sự tình. Ngươi ni, ngươi lại cho hiểu hàm mua cái gì. Chúng ta còn có xe đâu. Lý Phương một bộ cả vú lấp miệng em dáng vẻ. Đem xe BMW chìa khóa hướng trên bàn trùng điệp vỗ. Ba, một cái dẫn tới Chu Vi tất cả mọi người nhìn về phía bên này. chu vi lập tức liền yên tĩnh lại. Tất cả mọi người nhìn kỹ hướng về phía bên này. Lý Phương vẻ mặt người gây sự biểu tình nhìn chằm chằm Hạ Tân đến. Ngươi cho Hiểu Hàm đưa qua xe sao? Không có. Hạ Tân cực kỳ thẳng thắn lắc đầu. Hanh, vậy ngươi không biết xấu hổ chỉ điểm người khác sao? Hạ Tân ho khan hai tiếng. Sau đó một bộ không thoải mái dáng vẻ. Lơ đãng từ trong túi xuất ra một bao khăn tay. Vừa định rút ra một tờ giấy. Liền phát hiện cái này khăn tay phía sau còn hợp với một đống lớn đồ đâu. Hạ Tân liền làm ra một bộ cực kỳ dáng vẻ kinh hoàng. Vội vã đem đồ vật một lần nữa bỏ vào về túi áo bên trong. Sau đó vẻ mặt ngượng ngùng cười khan nói. Không có ý tứ, không có ý tứ, cầm sinh ra, nhưng mà tất cả mọi người đã bị hắn liền mang ra ngoài đồ đạc hấp dẫn. Lý Phương trực tiếp ép hỏi. A hát, trong túi giấu gì đây? Người bàng nhân bội phục chìa khóa a. Nói xong, chính cô ta liền, khanh khách, trước cười mở. Bởi vì, ở tại bọn hắn cái này, bội phục chìa khóa là rất đê tiện công tác. A hát, đừng ẩn giấu, cầm ra xem một chút. Ngươi làm cho xứng bao nhiêu chìa khóa a? Chúng ta về sau xứng chìa khóa cũng tìm ngươi. Hạ Tân nhất thời làm ra vẻ khó khăn nói. A, bị ngươi thấy được a? Cái kia, coi như xong đi. Hắn nói, từ trong túi, xuất ra liên tiếp liền với chìa khóa ở trên bàn mở ra nói. Ngạch, đây là Maybach chìa khóa, đây là Ferrari chìa khóa, đây là Lamborghini chìa khóa, đây là Maserati, đây là Rolls Royce, mới vừa không phải nói. Ta chưa cho Hiểu Hàm đưa qua vật gì không? Chủ yếu là, ta không biết nàng thích gì xe, đang ở quan vọng đâu. Xe mua nhiều lắm, trong chốc lát không biết tiễn cái gì. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lý Phương một đôi mắt hầu như đều muốn trừng ra ngoài. Chu Vi cũng đã triệt để chớ lên tiếng, tĩnh lặng ngắt như tờ. Cây kim rơi cũng nghe tiếng, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn Hạ Tân mặt bàn chuỗi dài chìa khóa. Hạ Tân nói, còn một bộ xấu hổ dáng vẻ. Vẻ mặt ngượng ngùng cầm khăn tay phóng tới bên mép, nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, sau đó xoát xoát xoát, một loạt màu vàng, hắc sắc, kim cương thẻ tín dụng từ trong lòng bàn tay không phải cẩn thận tuột ra. Hạ Tân nhất thời kinh hãi, hoảng hoảng trương trương lại đem thẻ tín dụng cho thu hồi. Bất quá thu hồi đi vậy chậm, đều thấy được, chú ý chương tiết nội dung như có sai lầm, mời nhất định phải ở phía dưới lưu ý nói cho chúng ta biết. Chúng ta biết đúng lúc tu chỉnh. Cảm ơn. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.